Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 468, Thái Ung Quy Tâm. Thư viện thành lập, hệ thống giao diện bên trên, lập tức cho thấy Thái Văn Cơ tương quan thuộc tính. Thái Văn Cơ, thần cấp nhân vật đặc biệt, tư chất, cấp S lực lượng, 1800 tốc độ. 2800 thể chất, 2000 trí lực, 8000 trang bị. Tiêu Vĩ Cầm đánh giá: bưng thao có tung, thong dong có cho, khu tương đương minh phong liệt, chiêu ta quản đồng, kỹ năng đặc thù, biển xanh sinh đào, vô thượng tiếng đàn làm đao binh khí, giết địch ở vô hình. Thái Văn Cơ tương quan thuộc tính vừa mới biểu hiện hoàn tất. Đinh một tiếng, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở. A, cấp nhân vật đặc biệt Thái Ung, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Cái gì? Cái này Thái Văn Cơ thế mà còn là mua một tặng một nhân vật đặc biệt. Tiêu Thiên trong lòng hơi động, vội vàng mở ra liên quan tới Thái Ung tương quan thuộc tính. Thái Ung, tinh anh cấp nhân vật đặc biệt tư chất. A, cấp lực lượng, 1200 tốc độ, 1500 thể chất, 1000 trí lực, 5500 trang bị. Xuân Thu Bút đánh giá: mới khí trong người, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn có thể an bang định thiên hạ, kỹ năng đặc thù, lý luận suông, tâm thành chỗ đến, âm vang bút lực cũng có thể phát ra đao binh khí, có thể giết địch diệt quân. Nghĩ không ra Thái Văn Cơ cùng Thái Ung vậy mà đều là thuộc về công kích về phía nhân vật đặc biệt. Này cũng hoàn toàn ra khỏi Tiêu Thiên dự kiến. Vốn đang lấy là hai người này kỹ năng đặc thù hẳn là có khuynh hướng bình định dân tâm một loại. Không nghĩ tới âm vang bút lực cùng vô thượng tiếng đàn vậy mà có thể hóa làm đao binh khí, trở thành giết địch lợi khí. Một ngụm khí thế mà thu phục hai tên nhân vật đặc biệt. Điểm này cũng có chút vượt quá Tiêu Thiên dự kiến. Ngay từ đầu mục tiêu của hắn chỉ là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy chiêu cơ. Nghĩ nghĩ có thể là hoàn thành bảo hộ Thái gia nhiệm vụ, lại làm ra để Thái gia tại trong loạn thế rời chỗ ở Long Trì thành quyết định. Trong lúc vô hình soát phát nổ Thái Ung hào cảm giá trị, cho nên mới đạt được cái này một cái ẩn tàng đại văn học gia. Tinh anh cấp nhân vật đặc biệt, Thành Lạc Dương bên trong nội dung cốt truyện đã sớm hoàn thành. Mới chủ tuyến sự kiện lại còn không có triển khai. Thừa dịp cái này nội dung cốt truyện đứng không, Tiêu Thiên tự nhiên là ước gì sau lưng mọc ra hai cánh. Nhanh trở lại Long Trì thành phát triển thế lực, lúc này bị Thánh Thượng Phong thưởng nhất phẩm đại tướng quân cùng vạn hộ hầu chỗ tốt liền nổi bật. Đi ra. Có loại này địa vị siêu nhiên, sử dụng chủ thành bên trong truyền tống trận liền không lại hạn chế nhân viên số lượng. Với lại siêu cao danh vọng còn có thể trên diện rộng đánh gãy cần kim tệ. Cho nên Tiêu Thiên trực tiếp thổ hào một thanh, đem tùy hành nhân viên cùng quân đội toàn bộ dùng truyền tống đến trực tiếp truyền tống đến khoảng cách Long Trì thành gần nhất Ích Châu, sau đó về thành. Trước kia liền biết Tiêu Thiên lãnh địa ở vào Ích Châu phụ cận man hoang chi địa. Mới đầu Thái Ung là làm xong qua thời gian khổ cực chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà theo đại bộ đội mở phát, xa xa nhìn lại, một tòa khổng lồ thành trì vậy mà đứng sững ở trong sơn cốc. Địa hình dễ thủ khó công, chung quanh đạo đạo thẳng đứng ngàn trượng vách núi nghiễm nhiên từng tòa trời phạt. Trên vách núi đá càng có một đầu chưa từng nhìn thấy uốn lượn tường đá nấn ná trong đó. Giống như nằm ngang ở trong núi Cự Long, trên tường đá tiễn tháp san sát, nỏ cơ lành lạnh, loại cấp bậc này phòng vệ, cho dù là Vũ Lâm quân khống chế Lạc Dương Đô Thành cũng chưa chắc so ra mà vượt. Giống như Hầu Gia, đây cũng là trong truyền thuyết Trường Thành. Thái Ung không hổ là thông hiểu cổ kim, kiến thức rộng rãi bác học nhà, bên trên dưới đánh số lượng cái này uốn lượn tường đá về sau. lập tức nhận ra nó thuộc tính. Nhìn thấy Tiêu Thiên mỉm cười gật đầu về sau, Thái Ung trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Trong sách xưa ghi chép, trước đây có một cái trong truyền thuyết triều Đại Tần, xây lại một đảo Vạn Lý Trường Thành chống cự ngoại địch. Truyền thuyết cái này Trường Thành có thể mượn thiên địa khí, kiên cố vô cùng, thuộc về siêu thần cấp thần bí kiến trúc, chỉ là bị hủy bởi Hán lần đầu tiên trận đại chiến. Kiến tạo bản vẽ đã sớm thất truyền, vốn dĩ là chỉ là truyền tống bên trong đồ vật, không nghĩ tới tại trong thâm sơn này thế mà xuất hiện. Đi vào Long Trì Thành, cái này tòa cự đại thành trì càng làm cho Thái Ung cảm thấy chấn kinh. Dân xá, quân doanh, toàn bộ đều là cao cấp kiến tạo, rèn kim phường, thần y các, dược vương cốc đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ đều là thần cấp kiến trúc, hiển nhiên bên trong đều là thần cấp trở lên nhân vật đặc biệt khống chế. Trừ cái đó ra, nữ hoa miếu, long quật các loại ẩn tàng đặc thù kiến trúc, càng làm cho Thái Ung chấn kinh đến nói không ra lời. Nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, giống như hầu gia, người đến tột cùng là từ đâu chiêu mộ được nhiều như vậy nhân tài. Thật là làm người ta nhìn mà than thở. Thái tiên sinh không cần khách khí, có thể mời Thái tiên sinh đi vào Long Trì trong thành trợ lực, cũng là bản tướng quân vinh hạnh. Đâu có đâu có thể là hầu gia hiệu lực, là ta thái nào đó vinh hạnh mới là. Mặc dù Tiêu Thiên nói chuyện cực kỳ khách khí, nhưng là, tại kiến thức tới đây hết thảy về sau, Thái Ung nơi nào còn dám có một chút điểm tự ngạo. Rèn kim phường, thần y các, dược vương cốc, những kiến trúc này vật bên trong, cái nào không phải chú đóng thần cấp nhân vật đặc biệt. Với lại, nhân vật như vậy tại Long Trì trong thành địa vị cũng không thế nào siêu nhiên. Còn không rõ có bao nhiêu tàng long ngọa hổ. Long Trì Thành, Long Trì Thành, tên rất hay, cái này nhìn như một ao chi địa. Thật không biết rõ còn có bao nhiêu long hổ ẩn tàng trong đó. Đã dạng này, ta ngay tại ao rồng này trong thành xây lại một tòa thư viện, cung cấp Thái tiên sinh ở lại như nào? Nhưng bằng hầu gia an bài. Tiêu Thiên mỉm cười, tâm niệm vừa động mở ra hệ thống giao diện. Từ Thái Ung tiến vào lãnh địa về sau, hắn liền phát hiện lãnh địa của mình giao diện bên trong nhiều hơn một cái thư viện ẩn tàng kiến trúc. Xem ra cùng rèn kim phường, thần y các, cũng phải cần nhân vật đặc biệt vào ở mới có thể xuất hiện kiến trúc. Mà kiến trúc thuộc tính biểu hiện, thư viện thành lập về sau, thì là có thể trên diện rộng đề cao phổ thông thôn dân học thức trình độ. Theo học thức đề cao, các loại người mới xuất hiện khái tỷ lệ cũng hội gia tăng thật lớn. Theo Long Trì Thành quy mô không ngừng mở rộng, một cái từ thứ đã không thể thỏa mãn Long Trì Thành quản lý cần. Từng bước thành lập được một cái hoàn mỹ phân tầng cơ chế quản lý cũng là trước mắt lửa xém lông. Mày vấn đề, về phần Thái Văn Cơ, Tiêu Thiên lại tại lãnh chúa phủ phụ cận thành lập một tòa tinh xá cung cấp nó ở lại. Xem như dàn xếp lại, hơn một tháng quá khứ, Long Trì trong thành cũng đã là bộ dáng đại biến. Cư dân nhân số đã tiếp cận 5 vạn người, trong đó 10.000 nhiều người đi qua quân doanh huấn luyện. Chuyển là quân sĩ, chỉ có thể chiến giáp sinh sản song tất, lại là 10.000 kỳ lân sinh lực quân. Mà Long Quật bên trong cũng là xuất hiện mới ma long chủng loại băng xương ma long. Cùng hỏa viêm ma long tương phản, băng xương ma long có thể phun ra lạnh băng long hơi thở. Nhất thời trong lúc đó, băng phong thiên lý, tại hạng vũ chủ trì dưới, mới long kỵ quân cũng tại trong khi huấn luyện, một xử lý xong các loại sự vụ, Tiêu Thiên lập tức ngựa không dừng vó chạy đến thần y quán. Kéo qua đang nghiên cứu dược thảo Hoa Đà, lập tức mở ra túi đồ. Lấy ra từ trong hoàng cung kho ở bên trong lấy được bảo vật luyện vu đan hòa luyện yêu đan. Theo thân bình vỡ vụn, một đỏ một đen hai viên thuốc, lập tức trôi nổi tại giữa không trung. tản mát ra nồng đậm khí tức. Luyện vu đan bên trên đen khí lượn lờ, phát ra cái này cường đại vu tộc khí tức, mà luyện yêu đan thì là huyết khí quanh quẩn, tản ra hai đại yêu tộc khí tức. Thấy Hoa Đà ánh mắt bùng cháy mạnh, sợi râu có chút rung động, hiển nhiên nội tâm hết sức kích động. Thế nào, thần y, có thể sao chép được sao? Nhìn thấy Hoa Đà một bộ khác thường dáng vẻ, Tiêu Thiên không khỏi cũng có chút tâm thần bất định. Hắn toàn bộ kế hoạch đều ủy lại tại Hoa Đà thực lực. Nếu như luyện vu đan hòa luyện yêu đan có thể phục chế, như vậy hắn liền có thể tại Tam Quốc thế giới sáng tạo ra một chi yêu tộc đại quân cùng vu tộc đại quân. Đao gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.